Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114: Tân sinh. Chương 474: Tân sinh. Lão nhân không nghĩ tới thân phận của mình thế mà cứ như vậy bị nữ nhân trước mắt cho xem thấu. Bất quá trầm mặc nửa ngày, hắn lại mở miệng kiên định nói: Coi như ngài nói không sai, nhưng chủ ta thức tỉnh đã thành kết cục đã định, điểm này là ai cũng không cách nào ngăn cản. Ai nói ta đến nơi này chính là vì ngăn cản chuyện này? Không rõ lai lịch nữ nhân dương lên cái cằm, bất quá cái này cần ngươi cung cấp chút ít trợ giúp mà thôi. Ngài muốn để ta làm cái gì? Cùng Cố Cung Hạ Vật kia bắt được liên lạc, ngươi hẳn là có biện pháp có thể làm được đi. Không rõ lai lịch nữ nhân vừa nói một bên lấy ra từng cái có lớn chừng bàn tay xương sáo. Đây là cái gì? Lão nhân thần sắc cảnh giác, nói cho ngươi cũng không sao. Đây là hải yêu chi địch, ta tại trong biển sâu săn giết đại khái hơn 100 con hải yêu. Dùng các nàng lưỡi xương chế tác được cái này đạo cụ. Chỉ cần cái này cây sáo thổi vang, nghe được phàm nhân liền sẽ triệt để mê thất tại trong tiếng địch. Đại khái suất thần trí lại cũng không cách nào tỉnh táo lại. Nhưng là ngươi yên tâm, đối với ngươi lão bản, cái này cây sáo nhiều lắm là liền là để nó sao động tâm hơi bình tĩnh một chút, lại lần nữa trở lại trong lúc ngủ mơ mà thôi. Ngài đang nói láo. Lão nhân lắc đầu nói, hải yêu nhất tộc số lượng phi thường thưa thớt, toàn bộ đại dương bên trong hiện tại cũng không nhất định có thể kiếm ra 10 con hải yêu đến. Ngươi đi chỗ nào tìm hơn 100 con hải yêu làm cây sáo? Ta biết a. Không rõ lai lịch nữ nhân liếm môi một cái, cười nói, bởi vì những cái kia hải yêu đều là bị ta giết tuyệt a. Mãi cho đến thế kỷ 19 thời điểm hải yêu số lượng kỳ thật còn là không ít. Mặc dù xa xa không đuổi kịp nhân loại, nhưng là mấy trăm con tổng vẫn phải có. Các nàng sẽ dùng tiếng ca mê hoặc những cái kia hàng hải người, để thuyền của bọn hắn đụng vào đá ngầm, hoặc là trực tiếp đem những cái kia đáng thương thủy thủ dẫn tới hải lý đến. Ta chính là coi trọng các nàng điểm này mới dùng lưỡi của các nàng xương làm đạo cụ. Ta vì sưu tập vật liệu trước hết giết hơn 100 con hải yêu. Lúc đầu dự định cứ như vậy mang theo vật liệu trở về, nhưng là về sau nhìn thấy còn lại những cái kia hải yêu ánh mắt, liền biết ngày sau các nàng tám thành sẽ tìm đến ta báo thù. Ta mặc dù không lo lắng chuyện này, thế nhưng lại rất chán ghét phiền phức, bởi vậy liền dứt khoát đem bọn nó cũng cùng một chỗ tất cả đều xử lý. Lão nhân là Trần Thế Cự Mãng, Iomungangda người tiếp dẫn, hắn chỗ hầu hạ chủ nhân là Bắc Âu trong thần thoại nổi danh tà ác quái vật. Nhưng cho dù là hắn đang nghe đối diện nữ nhân kia đoạn văn này sau, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên thấy lạnh cả người, mà lại mấu chốt nhất là đối phương đang giảng giải chuyện này thời điểm thần sắc toàn bộ hành trình đều lộ ra rất nhẹ nhàng, tựa như là đang nói chuyện gì đường viền tin tức hoặc là minh tinh bát quái đồng dạng. Bất quá như thế có thể chứng minh nàng đích xác không phải Asgard người. Những cái kia miệng đầy giả nhân giả nghĩa thần minh coi như sau lưng thật làm loại chuyện này, cũng tuyệt đối không dám cầm tới bên ngoài tới nói. Không rõ lai lịch nữ nhân sau đó vừa tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối lão bản của ngươi bất lợi. Chúng ta trước đó mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng nói đến miễn cưỡng cũng có thể xem như nửa cái đồng tộc. Ta còn không đến mức xuống tay với nó. Nói xong nàng xoay người nhặt lên hai viên màu đỏ đá cuội, đối lẫn nhau dập đầu đập. Kết quả hai viên màu đỏ đá cuội đều vỡ vụn ra. Bên trong loài rắn phôi thai ấu thể cút rơi trên mặt đất, giãy giụa thân thể không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là bởi vì quá sớm giáng lâm trên thế giới này, thân thể khí quan còn chưa phát dục hoàn toàn, bọn chúng còn không cách nào thích ứng ngoại giới hoàn cảnh tàn khốc. Cuối cùng giãy giụa động tác trở nên càng ngày càng bất lực. mắt thấy là phải vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng là sau một khắc, lão nhân nhìn thấy cái kia không rõ lai lịch nữ nhân há mồm, phun ra một mảnh lục sắc sương mù. Kia đám sương mù đem trên mặt đất hai con tiểu xà bao khỏa. Cũng không lâu lắm, thân thể của bọn chúng mở liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cùng lúc đó làn da hoa văn nhan sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu đỏ dần dần biến thành đỏ lục giao nhau. Mà khi toàn bộ biến hóa hoàn thành, thân thể của bọn chúng cũng đình chỉ run run, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng là lão người biết hai đầu tiểu xà cũng chưa chết đi. Tương phản, bọn chúng như kỳ tích sống tiếp được. Chẳng những vượt qua quá sớm hàng thế nguy hiểm, mà lại trở nên so trước đây bất cứ lúc nào đều tràn ngập sinh cơ. Loại này tràn đầy sinh mệnh lực thậm chí để lão nhân cảm thấy khó có thể tin. Sở dĩ hiện tại không động đậy được nữa, chỉ là bởi vì trước đó kia lần kỳ dị tiến hóa hết sạch bọn chúng thể lực mà thôi. Đợi đến bọn chúng nghỉ ngơi nửa phút chậm qua điểm sức lực đến, lập tức bắt đầu từng ngụm ăn lên những cái kia màu đỏ đá cuội mảnh vỡ. Mà lại tranh đoạt xong cuối cùng một mảnh về sau tựa hồ còn có chút chưa đủ nghiền. Ánh mắt chuyển động một vòng, cuối cùng đặt ở bên người còn lại mấy cái bên kia màu đỏ đá cuội bên trên. Trong đó một con rắn cắn một cái ở bên người một viên hoàn hảo không chút tổn hại màu đỏ đá cuội. Bên trên, kết quả cái sau không nhúc nhích tí nào. Nó hai viên sữa răng lại kém chút bị băng rơi mất. Nhưng là cho dù thụ này trọng tỏa nó cũng không hề từ bỏ. Vẫn tại nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn mở ra viên kia màu đỏ đá cuội. Thấy cảnh này lão nhân không khỏi có chút dao động. Cũng không phải bởi vì hắn đã bị đối diện cái kia không rõ lai lịch nữ nhân nói tới phục. Mà là bởi vì hắn phát hiện thực lực của đối phương tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Bởi vậy hắn cũng không thể không ước lượng lên cùng đối phương là địch hậu quả đến. Chớ nói chi là hải lý còn có một cái Trương Hằng. Lúc này màu đen cự mãng bay nhảy cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Xem ra đã là nỏ mạnh hết đà, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ mất đi tính mạng. Lão đầu suy tư một lát, thử nghiệm đề nghị nói, phải không, ngài để ngài ông chủ trước thả A-Hắc một cái mạng. Chúng ta nói chuyện tiếp, A-Hắc là đầu kia màu đen mãng xà danh tự sao, không rõ lai lịch nữ nhân thở dài. Người chừng nào thì gặp qua người làm công có thể cho ông chủ hạ mệnh lệnh. Mà lại coi như ta hiện tại mở miệng cũng cứu không được đầu kia xuẩn rắn. Từ bị lão bản của ta đao chặt tới một khắc kia trở đi, nó đó là một con đường xê hết. Ngươi có rảnh giúp nó cầu tình, còn không bằng nhiều vì lão bản của ngươi suy nghĩ một chút. Nói đến đây không rõ lai lịch nữ nhân ngữ khí cũng biến thành xâm nhiên lên. Ta là mang theo hòa bình mục đích lên đảo không già. Nhưng là ngươi nếu là thật quyết định một đường ngu xuẩn mất khôn xuống dưới, để ngươi lão bản cứ như vậy tỉnh lại, vậy kế tiếp ta liền xử lý trước ngươi, lại cùng lão bản của ta liên thủ, để Yomuander nếm thử một trọi hai là cảm giác gì. Trương Hằng cùng màu đen cự mãng chiến đấu lúc này đã tiến vào hồi cuối. Trên mặt biển đã từng một lần bởi vì là màu đen cự mãng giãy giụa mà sóng gió đại tác. Nhưng là hiện tại những này sóng gió cũng đều dần dần tiêu tán. Hải dương lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là phụ cận nước biển bị màu đen cự mãng chảy ra máu tươi đều nhuộm hết thành màu đỏ. Bất quá bởi vì là màu đen cự mãng ngày xưa uy nghiêm. Tại chiến đấu mới bắt đầu nơi này sinh hoạt sinh vật biển liền nhau nhau thoát đi vùng biển này. Hiện tại cũng vẫn như cũ không dám trở về. Liền ngay cả cá mập đều chủ động lách qua, để trong này hoàn toàn trở thành một người một rắn sân khấu. Hết chương.